12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 15, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp, lớp 9X, Co, Be, Hoàn Đào, Princess, Lovely, Girl, tiếng loa phát thanh vừa dứt thì GVCN các lớp cũng bước vào. Trên tay họ là lịch trình của chuyến đi dã ngoại, lớp 12A1, các em có ai đăng ký không? Cả lớp đều im lặng, không ai lên tiếng. Bỗng có một học sinh giơ tay. Chúng em không có ai đi đâu thưa thầy. Thời gian học còn không có làm gì có thời gian đi chơi ạ. Giờ tôi mới thấy cái lớp này kinh khủng, học gì mà học dữ vậy trời. Bảo Bình nhăn mặt nói với Bạch Dương. Vậy là các em không ai đi trừ 4 EBDBBSTTB. Vậy giờ chúng ta bắt đầu học tiếp. Lớp 12A3. Các em đọc kỹ lịch trình chưa có em nà? Cô giáo chưa kịp nói xong thì cả đám con gái mê trai, và đám con trai mê gái, đã chạy lên đăng ký. Em đi ạ, em nữa cô ơi. Hoa lớp mình đi hết cả lớp luôn kìa. Nhân Mã quay sang nói với Kim Ngưu. Càng đông càng vui he he. Bọn họ đi cũng vì mấy tên kia thôi à, Kim Ngưu đang ăn snack nói. Lớp 11A4. Các em có bạn nào đăng ký đi dã ngoại không? Dạ bọn em đều đi hết ạ, một học sinh nhanh nhảu nói. Dạ tụi em đi hết đó cô, một học sinh khác nói. Cái lớp này ham chơi quá, cô sẽ báo danh sách lên cho phòng hành chính. Hôm nay lớp này ngoan hơn không ổn như cái chợ nữa là do cô chủ nhiệm đã cho MK làm lớp phó kỷ luật nên không đứa nào dám ho hé trong giờ học. Hoa chắc là sẽ vui lắm nhỉ. SN cười thích thú nói với CG, thứ năm, tại biệt thự Zodiac, chúng ta sẽ đi núi nên cần mang theo thuốc chống muỗi. Côn trùng, phải mang hộp cứu thương theo nữa để phòng hờ. Cự giải đang sắp xếp đồ đạc. Mình có nên đem cái này không ta? Chấm, à đem cái này nữa. TB đang soạn hết đống quần áo trong tủ bỏ vô ba lô của mình. Đi chơi có 3 ngày 2 đêm mà cậu làm gì như dọn nhà vậy? Nói rồi sư tử lôi một đống quần áo quăng lại vào tủ. Còn cậu nữa định ăn thôi hả, không đem theo đồ thay à? Sư tử lôi hết đống bánh kẹo của Kim Ngưu ra quăng mấy bộ đồ vô. Song Ngư em đem theo chi nhiều chuyện vậy, bỏ lại hết đi. Song Ngư bỏ vào sư tử lại quăng ra. Còn cậu nữa mã mã không lo soạn đồ đi mà ở đó chơi game hoài vậy. Sư tử giựt cái máy game rồi giục em đi soạn đồ. Nè sao hôm nay cậu giống bảo mẫu vậy? Nhân Mã nhăn nhó, đúng rồi đó, cậu soạn đồ xong rồi hả? Thiên Bình lên tiếng, tất nhiên mình soạn xong lâu rồi. Sư tử tỏ vẻ đắc ý nói, cậu đem theo cái gì vậy? Nói rồi Thiên Bình chạy đến chỗ ba lô của sư tử. À không được xem, Pesty ôm cái ba lô vô người. Không có gì đâu, đến lúc các cậu sẽ biết thôi, cho bọn tớ xem đi mà. Nói rồi TBKNNMSNCG chạy đến giành cái ba lô của sư tử. Phòng của Epsen, BD, bọn con gái làm gì mà ồn dậy không biết. Sử nữ đang đọc sách lên tiếng. Chấm, ai biết đâu mà cậu soạn đồ xong rồi hả? Bạch Dương đang cà kê soạn đống đồ của mình. Không chỉ có tôi mà mấy người kia cũng xong cả rồi, chỉ có cậu là người làm lâu nhất đó. Pepsen nói mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách. Hoặc sao mà các cậu làm lẹ vậy chứ? BD vừa nói vừa nhanh tay nhét đồ vô ba lô. Cậu ra nói cái phòng bên đó im lặng cho tôi đọc sách coi BD. Cậu đi mà nói tôi đang soạn đồ. Pepsen định im lặng không nói gì nhưng do các sao nữ ngày càng nói lớn tiếng làm Pepsen khó chịu. Cậu liền đứng dậy đi ra mở cửa phòng nói với khoa phòng của TB nơi 6 sao nữ đang tụ họp. Nè các cô nói nhỏ tiếng chút được không, bây giờ là 9 giờ tối rồi đó. Các sao nữ nghe nhắc tên mình liền mở cửa chạy ra xem. Chúng tôi nói chuyện bên phòng của mình đâu, ai cấm được cậu, chịu không được thì thôi chứ biết sao giờ. Sư tử lên tiếng chọc tức sử nữ. Các cô, chấm, sử nữ tức quá không nói được gì. Cách chương.